Chương 997, một mũi tên xuyên tim, một đao phong hầu. Chương 997, một mũi tên xuyên tim, một đao phong hầu. Kim Tâm Nguyệt càng nói càng kích động, cả người đều đang phát run, nói năng lộn xộn nói y, không sai, ta vốn là cũng một mực suy nghĩ, 500 năm trước mở trùng động, làm sao có thể bảo trì thời gian dài như vậy ổn định, rồi lại không bị gần trong gang tấc liên bang người phát hiện. Hơn nữa cái này trùng động quy mô lại có bao nhiêu, có thế một thuấn gian chuyện Tống Thiên Quân vạn mã sao, nếu như không phải dựa vào đồng cực yêu quốc trùng động, mà là huyết yêu chi nhãn, hết thể đều nói được đã thông nguyên lai, chính thức xích chiều kế hoạch, là dựa vào huyết yêu chi nhãn, đem vạn yêu liên quân tinh nhuệ đều truyền tống đến tinh diệu liên bang Đông Hải, đông cực yêu quốc phản công trong căn cứ đi, ngươi lại sai rồi. Lý Diệu bình tĩnh nói y, phạm vào cùng ta bắt đầu giống như lúc sai lầm. Vư A bà tờ đầu nghĩ đến huyết yêu chi nhãn thời điểm, ta cũng nghĩ đến ngươi phụ thân sẽ thông qua nó, đem sở hữu tinh nhuệ đều truyền tống đến tinh diệu liên bang Đông Hải. Nhưng rất nhanh, ta tiểu ý thức được chính mình thật sự quáng đốc, quả thực ngu không ai bằng. Nếu như huyết yêu chi nhãn thật sự có thể đột phá lưỡng cái thế giới ở giữa bích trướng, vậy tại sao còn muốn lựa chọn tinh diệu liên bang đông bộ hải vực đâu? Vì cái gì không trực tiếp tiểu truyền tống đến tinh diệu liên bang thủ đô? Một mũi tên xuyên tim, một đao phong hầu. Kim Tâm Nguyệt bị cái này đáng sợ tưởng tượng, triệt để khiếp sợ. Ba ba ba ba. Lý Diệu bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ hai tay, nhanh chóng mở ra 7-8 đạo màn sáng, bày biện ra tinh diệu liên bang đông nam vùng địa đồ. Hắn chỉ vào trên bản đồ khúc chiết bất bình đường ven biển, cùng mấy cái đánh dấu lấy đặc thành phố lớn quan điểm, nước bọt bay tứ tung nói y, xem, đây là tinh diệu liên bang đông nam vùng địa hình. Theo trên bản đồ có thể rõ ràng chứng kiến, thủ đô liên bang thiên đô thành phố cũng không trực tiếp gần biển, cùng đường ven biển còn có vài trăm km khoảng cách, mà ở toàn bộ phạm vi thủ đô cùng Đông Hải tầm đó, cách vài tòa thành phố lớn, như Phủ Thương Thành, Tử Tiêu thành phố cùng Lăng Vân đặc biệt khu các loại, đều là liên bang chứ danh tu luyện trọng trấn, vô số tu luyện tông phái tổng bộ chỗ trên mặt đất. Mặc dù không có quá nhiều quân chính quy cùng cường giả, nhưng dân gian võ giả cùng tu chân giả, số lượng nhưng lại rất nhiều. Dựa theo bên ngoài xích chiều kế hoạch, vạn yêu liên quân theo liên bang Đông Hải đăng nhập về sau, trước hết đánh bại Phù Thương Thành, Tử Tiêu thành phố, Lăng Vân đặc biệt khu chờ một loạt thành phố lớn, mới có thể đánh vào thủ đô liên bang. Mặc dù liên bang phía sau lại hư không, vạn yêu liên quân tinh nhuệ có mạnh mẽ hơn nữa, vừa muốn bao lâu mới có thể công phá những thành phố lớn này cùng tu luyện tông phái tổng bộ. Phải biết rằng, khi đó, những địa phương này võ giả cùng tu chân giả, tuyệt đối đều đánh bạc tánh mạng đi tắc vạn yêu liên quân một ngày, hai ngày. Phải biết rằng, tu chân giả tốc độ di chuyển cực nhanh, một gã kết đan hoặc là nguyên anh khống chế lấy phi kiếm, ngày đi mấy ngàn dặm hoàn toàn không là vấn đề. Một khi vạn yêu liên quân đăng nhập tin tức truyền ra, mặc dù đại quân không kịp hồi viện binh, những tu chân giả này tuyệt đối có thể ở mấy ngày ở trong, chạy về thủ đô. Một đường còn có một loại đáng sợ hơn khả năng, liên bang sớm đã biết rõ xích chiều kế hoạch tồn tại, sớm đã tại liên bang đông bộ hải khu bờ sông vùng tập kết trọng binh, chuẩn bị tại vạn yêu liên quân truyền tống tới nha y mà tờ đón đầu thống kích, giống như là cổ đại trong chiến tranh nửa độ mà kích đồng dạng, đem các ngươi triệt để tiêu diệt tại bãi cắt lên. Ngẫm lại xem, liền ngươi cũng biết xích chiều kế hoạch, hay vẫn là cái gì tuyệt mật, hay sao dựa vào cái gì tinh diệu liên bang tiểu nhất định không biết? Cho nên, vốn có huyết yêu chi nhãn như vậy siêu cấp truyền tống trận về sau, đến tột cùng vì cái gì còn muốn đem thiên quân vạn mã đều truyền tống đến tinh diệu liên bang Đông Hải đi đâu? Vốn là thuyết pháp, là vì đông cực yêu quốc bí mật trùng động cửa ra vào ngay tại Đông Hải, hơn nữa Đông Hải ở chỗ sâu trong còn có cái gì phản công căn cứ. Nhưng vừa rồi chúng ta đã phân tích đã qua, hai điểm này đều chân đứng không vững. Trung động cùng phản công căn cứ, tất cả đều là hư vô mở mị thứ đồ vật. Bởi vậy, ta phỏng đoán ra chính thức xích chiều kế hoạch đưa lên đến lớn hoang phía bắc bắc tuyến đánh nghi binh bộ đội đích thật là giả, là dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Nhưng nam tuyến cái gì đông cực yêu quốc, phản công căn cứ cũng là giả, là sương mù đạn, là dấu ở tầng thứ nhất chiến lược lừa gạt phía dưới tầng thứ hai chiến lược lừa gạt. Là điệu hổ ly sơn về sau lần thứ hai điệu hổ ly sơn. Nếu như tinh diệu liên bang đã tin tưởng lần thứ nhất điệu hổ ly sơn, đem chủ lực đều bố trí tại cự nhận quan cùng đại hoang, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu như tinh diệu liên bang đã sớm dò hỏi đã đến bên ngoài xích chiều kế hoạch, cho rằng vạn yêu liên quân phải đi Đông Hải trung động, đem tuyệt đại bộ phận chủ lực đều mai phục tại đông bộ hải khu bờ sông, chuẩn bị bao vây tiêu diệt liệt không tới vạn yêu liên quân tinh nhuệ, bọn hắn nhất định đem không thu hoạch được gì. Bởi vì, phụ thân ngươi, vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ Dị, cho tới bây giờ không muốn qua muốn ngốc núc ních địa theo Đông Hải đăng nhập. Hắn chính thức kế hoạch là thông qua siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn, đem vạn yêu liên quân tinh nhuệ, đem mấy chục tên yêu hoàng tổng số 100 chiếc yêu ma chiến hạm, một hơi trực tiếp truyền tống đến tinh diệu liên bang thủ đô Thiên Đô thành phố, nếu có thể, thậm chí là trực tiếp truyền tống đến liên bang hội nghị trên đài hội nghị cái này, tiểu là một mực gần nút tại phụ thân ngươi nào vực chỗ sâu nhất, trung cực phiên bản xích chiều kế hoạch kim tâm nguyệt hô hấp cùng huy hệ tờ. Di cờ hờ cơ hồ đều muốn tại trong nháy mắt đông lại. Lý Diệu lại như là vừa vặn cùng một gã tuyệt thế cao thủ cách không quyết đấu qua, đã nghiền được toàn thân đổ mồ hôi, nhiệt khí bốc hơi, lên đỉnh đầu ngưng kết thành một mảnh nhàn nhạt xương trắng. Hắn vẫn chưa thỏa mãn nói y, ngươi biết không, theo ngươi nói ra xích chiều kế hoạch một khắc này lên, trong nội tâm của ta vẫn quấn quanh lấy một loại cực cảm giác không thoải mái. Giống như là chính mình một chân đạp tại bấy dập thượng diện, xa hơn nửa trước bước, sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng ta mình tư khổ tưởng mười mấy cái ban đêm, rốt cục biết rõ ràng chính mình bất an nơi phát ra, là vì vậy bên ngoài xích chiều kế hoạch thật sự quá đơn giản, quá thô ráp, rất dễ dàng bị phá giải tục ngữ nói, tử tiếu hắn phụ, liền ngươi cái này yêu vương đẳng cấp tiểu bối, vạn yêu điện tiểu yêu nữ, đều có đảm phách cùng ta đấu trí đấu dũng, phụ thân của ngươi Kim Độ Dị, chẳng lẽ chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn chẳng lẽ hội nhìn không ra. Bên ngoài xích chiều kế hoạch đến cỡ nào buồn cười thẳng đến mấy ngày trước khi, triệt để cân nhắc đã minh bạch cái này ẩn nấp trong bóng đêm, có thể một mũi tên xuyên tim, một đao phong hầu, chính thức xích chiều kế hoạch, ta đáy lòng cái loại này không nỡ cảm giác mới tan thành mây khói cái gì đông cực yêu quốc không ổn định trùng động, cái gì phản công căn cứ, cái gì liên tiếp công phá vài tòa liên bang đặc thành phố lớn những làng phước. Tập này ngay từ đầu tiểu không tồn tại bọn hắn tất cả đều là ngụy trang. Tất cả đều là xương mù đạn, tất cả đều là phụ thân ngươi ném đi ra biểu hiện giả dối xích chiều kế hoạch ngay từ đầu mục tiêu, cũng là từ đầu đến cuối duy một mục tiêu, tự là tinh diệu liên bang thủ đô, thủ đô, thủ đô cái này, mơ y là vạn yêu liên quân thống soái tối cao nhất, có lẽ sẽ làm ra kế hoạch. Lý Diệu mặt đỏ tới mang thai, gân xanh luận bạo, dương nanh múa vướt bộ dáng, làm cho Kim Tâm Nguyệt có chút trong lòng run sợ. Nàng không tự chủ được địa hướng huyệt động ở chỗ sâu trong xê dịch bờ ngông, khó có thể tin địa thở dốc nói, thế nhưng mà, cái này cũng thật trùng hợp A cha ta xích chiều kế hoạch, mấu chốt nhất là cờ N một tòa siêu trọng ná cao su, sau đó lại vừa vặn cho hắn đã tìm được một tòa Lý Diệu dối ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, khoa tay múa chân một cái vặn úc vít thủ thế, vốn là thuận kim đồng hồ nhéo nửa vòng, sau đó lại nghịch kim đồng hồ nhéo nửa vòng, nghịch hướng tư duy, phát huy người một. Chút nghịch hướng tư duy theo bình thường góc độ đến xem, phụ thân ngươi cấu tứ ra xích chiều kế hoạch, nhưng hoạch tâm là một tòa huyết yêu giới không có siêu trọng ná cao su, vừa vặn huyết yêu giới có một tòa siêu xa ná cao su, vừa vặn phụ thân ngươi biết như thế nào đối với nó tiến hành cải tạo, vừa vặn lại đang khẩn cấp nhất trước mắt hoàn thành cải tạo tựa hồ là thật trùng hợp. Nhưng nếu như trái lại muốn đâu chúng ta được hay không được giả thiết, phụ thân ngươi là ở vài thập niên trước đã nhận được nào đó luyện chế siêu cấp truyền tống trận kỹ thuật hoặc là truyền thừa, sau đó, dùng loại này siêu cấp truyền tống kỹ thuật làm hạch tâm, lại cấu tứ ra toàn bộ xích chiều kế hoạch Kim Tâm Nguyệt ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ. Sư Tôn, ngài nói như vậy, có cái gì căn cứ sao? Lý Diệu đáy mắt lóe ra yêu dị vầng sáng, như là thành thạo điệu tháo dơ lấy một kiện pháp bảo, đem nguyên một đám hạt gạo lớn nhỏ, vô cùng tinh vi pháp bảo cấu kiện đều chóc bong xuống, mở ra đến bày đặt được thanh thanh sở sở. Kể từ khi biết phụ thân ngươi là vạn yêu liên quân thống soái về sau, ta biết ngay chính mình cuối cùng có một ngày cùng với hắn quyết đấu, cho nên trăm phương ngàn kế sưu tập tư liệu của hắn, phỏng đoán tính cách của hắn, hơn nữa nhiều ngày như vậy, cùng ngươi tiến hành trao đổi, cũng hỉ hệ ưu được cờ không ít hắn nội tình. Kết quả, ta phát hiện một ít cực chuyện thú vị. Nguyên lai, huyết yêu giới ở bên trong, các ngươi vũ tộc là am hiểu nhất luyện chế truyền tống trận, tu luyện các loại không gian truyền tống thần thông. Bộ tộc Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, chúng ta vũ tộc nhất tôn trọng tốc độ, chú ý tính cơ động, còn có cái gì so truyền tống trận tốc độ nhanh hơn, càng cụ tính cơ động thứ đồ vật đâu, cho nên, chúng ta vũ tộc một mực đều rất chú trọng truyền tống trận luyện chế, còn sưu tập không ít cổ đại truyền tống trận tập tranh ảnh tư liệu cùng phù văn thác. Ấn. Lý Diệu tiếp tục nói, vạn yêu điện 12 yêu hoàng, riêng phần mi nhờ phụ trách bất đồng lĩnh vực, mà theo vài thập niên trước bắt đầu, huyết yêu giới thăm dò toái phiến thế giới cùng tinh thần đại hải sự vụ, đều là do phụ thân ngươi phân công quản lý, dùng tinh diệu liên bang chính phủ chức vụ đến miêu tả, hắn xem như huyết yêu giới đối ngoại thăm dò cùng phát triển bộ bộ trưởng, kiêm nhiệm bí tinh chiếu cố trưởng, đúng không chuyện này, cũng không phải gì đó tuyệt mật, Kim Tâm Nguyệt. Gật đầu nói, đã chúng ta vũ tộc am hiểu nhất truyền tống trận kiến tạo, cha ta phân công quản lý cái này một hối, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, tuy nhiên xưng hô bất đồng, nhưng này vài năm cha ta phụ trách, đích thật là cái này một sạp HNG sự vụ, bất quá tại lên làm vạn yêu liên quân thống soái về sau, cái này một khối tiểu không quy hắn quản, những chuyện này, cùng xích chiều kế hoạch lại có quan hệ gì đâu. Lý Diệu dáng tươi cười càng ngày càng thần bí, phát hiện cái này hai kiện sự. Tình về sau, ta tìm hiểu nguồn gốc, đã có một cái phát hiện kinh người, nguyên lai mười mấy năm trước, cái thứ nhất kiên trì muốn kiến tạo huyết yêu chi nhãn, đi thăm dò hài cốt long tinh, tựu là phụ thân người Kim Đổ Dị.